Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, lấy không xưng hào. Là kỵ sĩ, vậy mà là kỵ sĩ. Vệ binh kia đội trưởng mặt mũi tràn đầy đã bò đầy khủng hoảng. Trừ khủng hoảng, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Chiến tranh lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện kỵ sĩ thân chiến đâu? Đối diện Kim Cương Trấn không phải chỉ có hai tên kỵ sĩ sao? Chẳng lẽ toàn bộ đều điều động đến tiền tuyến? Bởi như vậy, nếu là hậu phương xuất hiện lưu dân bạo loạn, như vậy Kim Cương Trấn bên trong liền tự mình sụp đổ à? Chẳng lẽ đều không lo lắng sao? Muốn biết, sau lưng hắn Vata Công Quốc Trường Ưng Trấn cũng là có hai tên kỵ sĩ cấp cường giả, nhưng là bọn hắn cũng còn không có đi ra khỏi Trường Ưng Trấn. Tiền tuyến bên trên từng cái phương vị phòng tuyến cộng lại, ngay cả một kỵ sĩ đều không có, mà bây giờ vẻn vẹn là Tây Bắc phòng tuyến, liền xuất hiện hai tên kỵ sĩ địch nhân. Cái này nên làm cái gì? Đưa tin binh, đưa tin binh. Vệ binh đội trưởng điên cuồng mà gào lên. Tin tức này nhất định phải lập tức truyền lại cho Trường Ưng Trấn Nam Tước. Đi bên cùng Sevin đối mặt không ngừng vọt tới địch quân binh sĩ, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Cự kiếm làm truyền chất môi giới, từng đạo kiếm khí sắc bén tứ ngược tập kích, ùa lên địch quân binh sĩ, tại trong tiếng thét gào hóa thành thi khối cùng đầy trời mưa máu. Cái này một bộ kinh khủng sát lục tràng cảnh đã để đối diện sợ hãi. Vừa mới qua đi bao lâu, 20-30 cái quân địch sinh mệnh liền đã bị vô tình thu hoạch. Xa xa cung tiễn thủ, ngón tay đều đã xiết chảy máu ngấn, nhưng là bắn ra bay đầy trời tiễn, lại bị một tầng vô hình khí tường ngăn tại hai tên kỵ sĩ chán bên ngoài cơ thể. Mặc dù chỉ là hai người, lại cho người ta một loại không cách nào công hãm chi thành tường cảm giác áp bách. Không cho phép lui lại, người thối lui toàn bộ đều phải chết. Vệ binh đội trưởng cầm trong tay thập tự kiếm, ở phía xa cao cao vung vẩy lấy, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Tại vệ binh đội trưởng bức bách hạ, những cái kia binh lính tiền tuyến chỉ có thể kiên trì bên trên. Lần này bọn hắn không còn là từng đám đi lên tặng đầu người, mà là lít nhà lít nhít đồng loạt xuất phát. Dù cho trên đường có người bị kiếm khí chặt thành hai đoạn, y nguyên có người dẫm lên dưới chân đồng bạn thi thể, xung kích mà lên, thật sự là thứ không sợ chết. Đi bên thấp giọng lầm bầm một câu, nhìn bên cạnh đã bắt đầu cận thân phương sĩ binh, trong mắt không có hiện lên một tia bối rối. Sevin y nguyên không nói một lời, trong tay mỗi một lần cự kiếm vung vẩy đều sẽ mang đi mấy cái sinh mệnh. Rốt cục, tại các đồng bạn dùng sinh mệnh làm đại giá liều chết thúc đẩy hạ, rốt cục có người vọt tới đi bên cùng Sevin trước mắt. Khi những cái kia địch quân vệ binh vung vẩy lấy trường thương trong tay hướng về đi bên cùng Sevin trái tim đâm tới lúc, đã thấy đi bên hét lớn một tiếng, nguyên bản liền khủng bố máu tanh cự kiếm bên trên đột nhiên toát ra một đại đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nó hóa thành hỏa xa, đem trước mắt binh sĩ thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, Sevin cũng là vung vẩy đại kiếm, mang theo một trận gió lốc, phong hỏa xen lẫn, nháy mắt lan tràn tuôn hướng địch quân binh sĩ đám người. Một nháy mắt, kêu thảm liên miên, nguyên bản còn tại liều chết tiến công địch nhân binh sĩ triệt để hỏng mất, sở hữu người điên cuồng trà đạp, bắt đầu hướng về chạy trốn, thi thể khắp nơi bị dẫm đạp không còn hình dáng, máu tươi chảy ngang đầy đất. Cách đó không xa, chậm chậm chạy tới Willy mắt thấy cái này siêu phàm lực lượng khủng bố biểu hiện ra. Con người của hắn co rụt lại, lộ ra rung động biểu lộ. Đây là cao cấp kỵ sĩ, tại Hàn Xương kỵ sĩ hô hấp pháp bên trong, có liên quan tới kỵ sĩ cường giả kỹ càng miêu tả. Khi hô hấp phương thức cùng tổ hợp kỹ toàn bộ làm được về sau, liền sẽ sinh ra thể nội luồng thứ nhất đấu khí. Khi cỗ này đấu khí trải qua tiếp tục thời gian dài ma luyện cùng tích lũy, đạt tới nhất định giới hạn lúc, sẽ từ lượng biến đến chất biến, khiến cho tu tập người đem đấu khí hóa dụng toàn thân, thu hoạch được siêu phàm lực lượng gia trì. Đây chính là sơ cấp kỵ sĩ. Tại về sau, sơ cấp kỵ sĩ có thể làm được hô hấp phương thức cùng tổ hợp kỹ viên mãn phối hợp về sau, liền có thể đem đấu khí trong cơ thể thông qua môi giới hoặc là trực tiếp phóng xuất ra, đạt tới đấu khí ly thể hiệu quả. Đây chính là trung cấp kỵ sĩ. Cái cuối cùng giai đoạn, trung cấp kỵ sĩ đem thể nội đấu khí tiến một bước cô đọng, lại lần nữa thuế biến thời khắc, liền sẽ thu hoạch được đối một ít siêu tự nhiên lực lượng trưởng khống. Có lẽ là cháy rực, có lẽ là gió lốc, có lẽ là quang minh. Đây đều là kỵ sĩ hô hấp pháp thuộc tính quyết định. Tựa như là Willy, nếu là hắn có thể trở thành cao cấp kỵ sĩ, trưởng khống chính là xương lạnh hô hấp pháp mang tới hàn băng chi lực. Bất quá cao cấp kỵ sĩ là phi thường khó mà tu tập đến giai đoạn. Cho dù là Keo Nam Tước cùng Ô Le, đều chỉ là trung cấp kỵ sĩ tu vi. Cho nên nhìn thấy đi bên cùng Sevin vậy mà là cao cấp kỵ sĩ, quả thực để Willy lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vậy mà là cao cấp kỵ sĩ. Địch quân vệ binh đội trưởng nhìn xem chạy tán loạn thủ hạ nhóm, mặt xám như cho, loại này thực lực cường giả, cho dù là Trường Ưng Trấn hai vị kỵ sĩ tới, cũng y nguyên muốn chạy trối chết. Hắn tựa hồ đã thấy hai nước biên thùy Trường Ưng Trấn cùng Kim Cương Trấn đối chọi kết cục. Thật lâu, hắn mới nắm chặt trong tay thập tự kiếm, mang theo bi phẫn hô, rút lui. Nghe được địch quân rút lui chỉ lệnh, đi bên cùng Sevin ngược lại là ngừng bước chân, nhìn phía xa chạy tới Willy bọn người. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp chuyện kế tiếp liền không cần mình nhúng tay. Cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ, đuổi tới nơi này Willy cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mang theo sau lưng mấy chục tên vệ binh phát khởi sau cùng công kích. Sự thật chứng minh, Tại đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, đồng thời lựa chọn chạy trối chết địch nhân trước mặt. Willy thủ hạ mấy chục người tựa như là phát cuồng mãnh sư, cấp tốc công chiếm quân địch nơi đây phòng tuyến. Ở trên đường, còn có một chút bộ pháp quá chậm chạy trốn người bị đuổi kịp, hoặc là biến thành vong hồn, hoặc là biến thành tù binh. Sau cùng tiến công chỉ là kéo dài hơn 10 phút, liền hạ màn. Đang lúc Willy dự định làm thắng lợi sau kiểm duyệt lúc, trước mắt lại rất đột ngột tung ra xưng hào giao diện thuộc tính. Dẫn đầu thủ hạ thu được lần thứ nhất chiến tranh thắng lợi. Thu hoạch được xưng hào sơ cấp thống lĩnh, ban thưởng điểm thuộc tính 0.5, thu hoạch được sơ cấp thống lĩnh, xưng hào về sau, lệ thuộc ngài dưới trướng quân tốt, sẽ tự phát tăng lên đoàn kết độ, giảm bớt nội bộ ma sát phát sinh. Đồng thời bởi ngài tự mình chỉ huy chiến dịch, có thể trên diện rộng đề cao thủ hạ quân tốt chiến đấu sĩ khí. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 3, còn thừa điểm thuộc tính 1, cái này cũng có thể. Willy đột nhiên có loại ăn ăn không cảm giác, chỉ là phụ trách quét dọn một cái chiến trường, vậy mà thu được như thế một cái xưng hào, thật sự là lấy không xưng hào. Willy thấp giọng tự nói một tiếng, ngài nói cái gì? Một bên Sando không có nghe tiếng, còn tưởng rằng Willy tại nói chuyện với mình. Willy lắc đầu, không có gì, ta chỉ nói là, tiếp xuống tới, có lẽ hai cái công quốc ở giữa chiến tranh còn muốn tiếp tục, nhưng là Kim Cương Trấn nguy cơ hẳn là lập tức đã sắp qua đi. Willy nhìn thoáng qua xa xa hai vị cao cấp kỵ sĩ, ánh mắt lộ ra ghen tị cùng thần sắc mong đợi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.